Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 376, chương 391, Si Tình Chú. Kinh Thiên Nhất Chiến rốt cục triển khai giữa không trung, theo đạo Huyền Chân Nhân không ngừng khua tay trong tay Chu Tiên Cổ Kiếm. Thanh Vân Môn Thông Thiên Phong, Long Thủ Phong, Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong, Phong Hồi Phong các loại thất mạch chủ phong chi thượng, đột nhiên thất đạo xích tranh hoàng lục thanh lam tử thất thải quang trụ bỗng nhiên phóng lên tận trời, tách ra vạn đạo ánh sáng, đem giữa không trung Trương Tiểu Phàm cùng đạo Huyền Chân Nhân đoàn đoàn bao bao ở trong đó. Thất mạch phong ấn rốt cục triệt để mở ra, Chu Tiên Cổ Kiếm tại đạo Huyền Chân Nhân thao túng phía dưới lần nữa tỏa ra ngày xưa Thanh Diệp Tổ Sư lúc cầm trong tay Chu Tiên Cổ Kiếm giết sạch thiên hạ ta mà không ai đỡ nổi một hiệp vô thượng uy nghiêm. Cái này thất đạo lưu ly màu sắc khác nhau quang trụ vây quanh đạo Huyền Chân Nhân cùng Trương Tiểu Phàm xoay tròn 7 vòng về sau, liền hóa thành một cỗ lưu ly 7 màu hồng lưu xông lên Chu Tiên Cổ Kiếm kiếm nhận phía trên. Âm vang, phảng phất mới lão bằng hữu gặp nhau giống như, Chu Tiên Cổ Kiếm đối cỗ này thất thải hồng lưu tựa hồ 10 phần ưa thích. Phát ra thanh thúy êm tai tiếng hoan hô. Sau đó, đạo Huyền Chân Nhân hai tay hơi hơi dương lên, Chu Tiên Cổ Kiếm đón lấy đông phương tại thái dương chiếu rọi phía dưới thú thần. Trên thân kiếm, từng vòng thất thải quang hoàn vây quanh, điện quang lấp lóe, sáng chói mỹ lệ, nhưng lại ẩn chứa kinh thiên động địa sát cơ. Thú thần yêu nghiệt, chịu chết đi. Năm đó, Linh Lung nương nương niệm tình ngươi vì nàng chế tạo chi sinh mệnh, đối ngươi có mẹ con chi tình, không đành lòng hạ nặng tay giết chết ngươi. Bây giờ, liền để ta dùng thanh này giết sạch thiên hạ tà ma Chu Tiên Cổ Kiếm, đưa ngươi nhất cử trảm sát. Thất mạch phong ấn chỉ mở, Chu Tiên Cổ Kiếm dương uy, đạo Huyền Chân Nhân kiếm chỉ thú thần, hét lớn một tiếng, trong tay Chu Tiên Cổ Kiếm hơi hơi chỉ xéo. Từ Chu Tiên Cổ Kiếm trên thân kiếm những cái kia vờn quanh thất thải quang hoa trong, lập tức phun, bắn ra ngàn ngàn vạn vạn cái lưu ly 7 màu tiểu hình ánh kiếm, tạo thành một cái cự đại kiếm võng, đối thú thần gào thét lên trùng sát mà đi. Chu Tiên Kiếm trận đã toàn bộ khởi động cũng công sát địch nhân. Ha ha a ha, đạo Huyền, ngươi cái này người phàm phu tục tử cũng là có thần binh lợi khí Chu Tiên Kiếm trận, còn không phải ma đối thủ. Ma thôn phệ phần hương cốc tất cả mọi người, lại thôn phệ lưu tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu thượng cổ thiên ma vương lưu lại thi thể, thu hoạch được thượng cổ thiên ma vương chỗ có pháp lực, cũng là thiên giới tiên đế cùng cửu thiên huyền nữ, so ma xuất đạo trễ hơn 5.000 năm, ma cũng không sợ chút nào. Cũng có lòng tin cùng bọn hắn so tay một chút. Ngươi thì tính là cái gì? Hôm nay liền để cho các ngươi những này người trong chính đạo tại trong tuyệt vọng chết đi. Thú thần cười ha ha lấy, giữ tợn ngư chảo bỗng nhiên đánh ra đến. Trên thân từng đạo ma đạo hoa văn nhau nhau thoáng hiện. Theo thú thần pháp lực tăng vọt, một đạo ám hắc sắc mang theo lôi đình thiểm điện ma diễm từ trong miệng nó phun ra, đánh về phía thất thải quang kiếm. Oanh, ầm ầm, một trận chấn động kinh thiên địa tiếng vang truyền đến. Thú thần ma diễm thế mà lập tức thôn phệ thất thải quang kiếm. Lôi đình lấp lóe ở giữa, thú thần nở cười gằn lấn người mà tới, công sát hướng lơ lửng ở giữa không trung Trương Tiểu Phàm cùng đạo Huyền Chân Nhân. Giống, đạo Huyền Chân Nhân dưới chân Thủy Kỳ Lân thấy thế, một đạo hỏa diễm phun thôn ra ngoài, công kích về phía đánh giết đến thú thần, lại bị thú thần há miệng ra cho nuốt vào bụng, vẫn nện nện miệng liền tán. Vị đạo thật đẹp, Tiểu Phàm, người ta sử xuất toàn lực, cùng thú thần giết nhau. Chỉ có dạng này, Chu Tiên cổ kiếm kiếm trận thế mà đối thú thần vô dụng. Thú thần thật chẳng lẽ đến thôn phệ thượng cổ thiên ma vương vẫn lạc thi thể. Nếu như thực sự không được, liền lão phu bọc hậu, người chỉ huy thanh vân môn mọi người rút lui. Có thể bảo lưu lại bao lớn thực lực, liền bảo lưu lại bao lớn thực lực. Lưu được núi xanh, không sợ không có tài đốt. Nghe được sao? Thời khắc nguy cơ, đạo huyền chân nhân không dám thất lễ. Giờ khắc này, hắn cũng từ bỏ tử chiến đến cùng quyết tâm. Liền hướng Trương Tiểu Phàm hạ đạt thực lực mệnh lệnh, mà chính hắn làm theo giơ lên Chu Tiên cổ kiếm, nhảy ra thủy kỳ lân phía sau lưng, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, làm ra bản thân toàn bộ thái thanh cảnh giới thực lực, vồ giết về phía thú thần. Vâng, trưởng môn chân nhân. Trương Tiểu Phàm quát to một tiếng, đáp ứng. Nhìn thấy đạo huyền chân nhân càng già càng dẻo dai, dũng mãnh không sợ địa đón lấy thú thần, chính mình cũng không dám thất lễ, cầm lên thanh quang hắc quang ngang dọc phệ hồn tiên kiếm. Cũng cùng đạo huyền chân nhân một trái một phải, cùng một chỗ công sát hướng thú thần. Giờ khắc này, đạo huyền chân nhân là thái thanh cảnh giới thực lực, Trương Tiểu Phàm là thượng thanh cảnh giới thực lực. Đều toàn bộ xuất ra. Cái này một đôi chiến thú thần chi chiến, tại hai người trong tiềm thức, đem là sinh tử chi chiến. Ầm ầm ầm ầm, giữa không trung, Trương Tiểu Phàm, đạo huyền chân nhân hai đại tuyệt thế cao thủ, đứng lơ lửng trên không, cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm cùng phệ hồn tiên kiếm cùng khua tay cực lớn ngư chảo thú thần triển. Khai sinh tử chém giết. Từng đạo quang hoa chi thất thải quang kiếm lóe ra. Từng cái ma diễm phun ra. Từng đạo kiếm quang ngăn cản. Trong khoảnh khắc, Trương Tiểu Phàm, đạo huyền chân nhân ỷ vào Chu Tiên kiếm trận chi uy liền cùng thú thần đại chiến không xuống năm. Trăm hội hợp, giống, dạng này chiến đấu, thú thần tựa hồ không bình thường không thích. Chỉ thấy nó bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Há miệng đem chính mình tà ma bản nguyên phun ra, một cỗ càng thêm nồng đậm, đại như tinh đấu mang theo ám hắc ánh sáng thiểm điện ma diễm trùng sát đạo huyền chân nhân. Cảm giác đường cỗ này cùng dĩ vãng ma diễm khác biệt sát cơ cùng hủy diệt ý chí. Đạo huyền chân nhân không dám thất lễ, khua tay Chu Tiên cổ kiếm, phóng xuất ra vô số tiểu hình thất thải quang kiếm. Nghênh kích đi lên, nhưng mà, chỉ nghe thấy, Hera, một tiếng, ám hắc ánh sáng liên tục lấp lóe. Đạo huyền chân nhân đánh ra so dĩ vãng thêm ra mấy lần thất thải quang kiếm đều bị thú thần nguyên. Ma diễm thôn phệ, vẻn vẹn cứ như vậy cái nháy mắt, thú thần nữ cười gằn lấn người mà tới, ngư chảo bỗng nhiên nhất kích. Đạo huyền chân nhân trong tay Chu Tiên cổ kiếm lập tức rời tay bay ra, rơi xuống tại thông thiên phong trên mặt đất, mà đạo huyền chân nhân thì bị thú thần ngư chảo hai lần mãnh kích oanh kích ra ngoài. Trưởng môn chân nhân, Trương Tiểu Phàm kinh hô một tiếng, khua tay phệ hồn tiên kiếm, tách ra vạn đạo đủ có thể đủ xé rách hư không kiếm quang. Mãnh liệt rào sát hướng thú thần, oanh. Thú thần nhe răng cười liên tục, một cái ngư chảo lần nữa vung ra, đem thủy kỳ lân cũng đi theo oanh kích mà ra, đồng thời lại phóng xuất ra nhất đại đoàn ma diễm, ngăn cản lại phát hiện tình huống không ổn, liều mạng đến đây cứu viện Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, Tô Như, Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương, Tống Đại Nhân, Phổ Hoàng Thượng Nhân bọn người. Một cái khác ngư chảo thì lại lấy như thiểm điện tốc độ đánh về phía Trương Tiểu Phàm ám sát mà đến phệ hồn tiên kiếm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Trương Tiểu Phàm ban đầu không có gì bất lợi, không ngớt hình lôi phạt đều không làm gì hắn được phệ hồn tiên kiếm. Cứ như vậy bị thú thần lập tức cho tóm đến nổ tung, bắt thành bụi phấn, phệ hồn trong tiên kiếm kiếm linh. Làm bạn Trương Tiểu Phàm kiếp trước nay sinh tồn ở, liền hô một tiếng kêu gào đều không có, cứ như vậy bị thú thần tóm đến hôi phi yên diệt. A, không, phệ hồn tiên kiếm phá toái. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ rất tinh tường rét lạnh cảm giác từ trong cơ thể. Mình biến mất như vậy đột nhiên, như vậy làm hắn đau lòng không khỏi. Phệ hồn, cuối cùng vẫn là rời xa Trương Tiểu Phàm mà đi, đang bảo vệ chủ nhân thời điểm, dũng cảm không sợ địa thịt nát xương tan. Hóa thành từng hạt tùy phong đập phiêu tán mặt ngay cả nhìn cũng không thấy cho bụi. Nhận thú thần tập kích, Trương Tiểu Phàm lập tức ngã xuống đất. Hoa, một tiếng phun ra một miệng lớn đỏ tươi huyết dịch. Kinh ngạc nhìn phương xa chính đang dùng rằng bò tìm kiếm Chu Tiên cổ kiếm thần sắc lo lắng đạo. Huyền chân nhân, kinh ngạc nhìn Thông Thiên Phong trên bình đài giờ phút này đang mãnh liệt công kích tới thú thần. Bố trí xuống mạnh mẽ ma diễm bình chướng chảy nước mắt Lục Tuyết Kỳ. Điền Linh Nhi, Tô Như, Tống Đại Nhân, Văn Mẫn, Điền Bất Dịch, Phổ Hoàng Thượng Nhân, Pháp Thiện Pháp Tướng Sư Huynh bọn người. Kinh ngạc nhìn trời hạ cười gằn ngư chảo cầm một đoàn đại như tinh đấu mang theo lôi đình. Thiểm điện ma diễm, lại muốn chết sao? Vì cái gì ta sẽ như vậy bất lực? Vì cái gì? Vì cái gì ta hội trước bốn quyển thiên thư? Còn không đánh lại cái này đáng giận thú thần. Vì cái gì? Trương Tiểu Phàm nghĩ đi nghĩ lại, chợt nhớ tới mình trong ngực còn có huyền hỏa giám, thuần dương ngọc xích các loại pháp bảo. Lập tức không kịp chờ đợi đem huyền hỏa giám cùng thuần dương ngọc xích lấy ra. Ngưng tụ ra toàn thân pháp lực, lần nữa phi thân mà lên, vồ giết về phía thú thần. Hống hống hống. Tại huyền hỏa giám tại Trương Tiểu Phàm cùng thuần dương ngọc xích thuần dương pháp lực gia trì. Phía dưới, đặc biệt là Trương Tiểu Phàm sử dụng ra bản thân gần nhất vừa mới tu luyện thành công từ Yến Hồng. Mưa nhỏ hai người nơi đó đạt được phần thiên pháp quyết. Lập tức triệu hồi ra một đầu bát hoang hỏa long thực thể. Không phải hư ảnh, đối thú thần tiến hành điên cuồng phản công. Đi ngược dòng nước. Nghịch thiên mà đi, nhất định phải lật quay tới, đem thú thần trảm sát. Bát hoang hỏa long, thuần dương ngọc xích, huyền hỏa giám, vô dụng, Trương Tiểu Phàm, lần trước tại Nam Cương là bởi vì ma vừa mới phục sinh. Ma lực chưa khôi phục lại 1/10, mà bây giờ, ma thôn phệ phần hương cốc tất cả mọi người. Thôn phệ Nam Cương thập vạn đại sơn phía dưới thượng cổ thiên ma vương vẫn lạc thi thể. Ma sát chi lực thế nhưng là tăng vọt ngàn ngàn vạn vạn lần. Lần này, ma chỉ huy tộc nhân ngư nhân nhất tộc đi vào Trung Nguyên. Chính là muốn giết chết Trung Nguyên sở hữu bách tính tu chân giả. Nhất thống tu chân giới, thành lập ngư nhân nhất tộc chi vô thượng văn minh. Thậm chí... mà vẫn muốn tiến công thiên giới, hủy diệt tiên giới cùng cửu thiên huyền nữ, nhượng ma sát quang mang chiếu rọi buông xuống đến thế gian mỗi khắp ngõ ngách. Ha ha, Trương Tiểu Phàm, chịu chết đi, chết tại trong ma thủ, ngươi không oan, thú thần nhe răng cười liên tục, trong tay ám hắc thiểm điện ma diễm lần nữa rời tay bay ra. Công sát hướng bát hoang hỏa long. Ngao ngao ngao, bị triệu hoán đi ra bát hoang hỏa long bị cái này đoàn ma diễm lập tức xuyên thấu đầu lâu. Phát ra một tiếng gào thét, liền lập tức biến mất, mà Trương Tiểu Phàm trong tay huyền hỏa giám cùng thuần dương ngọc xích. Lần nữa bị thú thần hai cái ngư chảo đánh nổ, hóa thành cho bụi, vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Hoa hoa, Trương Tiểu Phàm lần nữa bị đánh ngã trên mặt đất. Liên tục phun ra hai ngụm lớn máu tươi, tuyệt vọng nhìn một chút tại Thông Thiên Phong trên bình đài. Đôi mắt đẹp ngậm lấy máu và nước mắt địa ngưng nhìn lấy chính mình. Tóc tai bù xù, chảy ra huyết lệ, trắng như tuyết phấn hồng trên quần áo đều là máu tươi. Khua tay thiên gia thần kiếm cùng hổ phách chu lăng, càng không ngừng mãnh liệt oanh kích lấy thú thần bố trí đến ma diễm bình chướng Lục Tuyết Kỳ cùng. Điền Linh Nhi hai người cùng kinh hãi thất thố phẫn nộ kêu rên. Đại Trúc Phong người chúng cùng lo lắng vạn phần, những ngọn núi chính khác người, trong lòng lần thứ ba tràn ngập tuyệt vọng, đắng chát, bất đắc dĩ. Lần thứ một, hai đều là tại Nam Cương đối mặt thần thú Thiên Linh Hổ cùng vừa mới phục sinh thú thần. Mà lần này, thì là đối mặt pháp lực đại trướng, vô cùng lợi hại thú thần. Trương Tiểu Phàm tâm lý giờ phút này đều là đối Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, Bích Giao, U Cơ, Thủy Nguyệt, Lê Hoa bọn người quyến luyến, trong đôi mắt máu và nước mắt mơ hồ, ngẩng đầu nhìn lập tức mang theo một vòng lớn ma văn đánh giết xuống tới nhe răng cười không ngừng. Địa thú thần, mang theo bên cạnh cách đó không xa Đạo Huyền chân nhân một tiếng vội vàng kinh hô. Thương tâm địa hai mắt nhắm lại, chờ đợi lấy tử vong hàng lâm, giờ khắc này hắc ám, hội đến cỡ nào dài răng giặc sao? Ta đây là chờ đợi chết sao? Vì cái gì? Ta có nhiều như vậy mãnh liệt không cam tâm. Vì cái gì? Vì cái gì? Trước bốn quyển thiên thư, vì cái gì một chút tác dụng cũng không có? Không phải có chín quyển thiên thư sao? Này quyển thứ năm, quyển thứ sáu, quyển thứ bảy, quyển thứ tám, quyển thứ chín đâu? Có phải hay không đem chín quyển thiên thư toàn bộ tu luyện hoàn tất mới có thể đối kháng tiêu diệt trảm sát thú thần? Có phải hay không a? Mông lung vĩnh hằng không biết hắc ám thời không chỗ sâu. Đang mê võng Trương Tiểu Phàm, đột nhiên cảm giác được trước mắt mình lục sắc quang mang hơi hơi lấp lóe. Liền vội vàng xoay người nhìn lại, lại nhìn thấy một thân xanh nhạt quần áo Bích Giao. Giờ phút này đang đánh lấy lục sắc dù chỉ tán, đang cười như không cười nhìn lấy chính mình. Gặp Trương Tiểu Phàm xoay người lại, Bích Giao bỗng nhiên cười nói: Tiểu Phàm, ngươi làm sao rồi? Ta là Giao Nhi a. Ngươi Giao Nhi a? Giao Nhi, ngươi thật sự là ta Giao Nhi? Ta tốt Giao Nhi, ngươi biết Tiểu Phàm cỡ nào tư niệm ngươi sao? Ngươi vì sao hiện tại mới xuất hiện a? Ô ô, Giao Nhi, ngươi tha thứ ta sao? Trương Tiểu Phàm tiến lên một thanh chăm chú địa ôm lấy Bích Giao. Hai tay của hắn ôm thật chặt ở Bích Giao xanh nhạt quần áo, để cho mình cùng Bích Giao ra thịt xem mát, muốn vĩnh viễn cũng chia không thể rời bỏ. Tiểu Phàm, cái gì tha thứ không tha thứ a? Tiểu Phàm, Giao Nhi thích ngươi, thích đến linh hồn, đến trong xương tủy, dù cho ngươi làm ra cái gì Giao Nhi không muốn làm sự tình. Giao Nhi cho dù lúc trước không hiểu mà thương tâm rời đi, về sau cũng sẽ từ từ lý giải minh bạch, đến lúc đó nhất định sẽ qua tìm ngươi. Tiểu Phàm, Giao Nhi vĩnh viễn yêu ngươi. Bích Giao ôn nhu địa phục tại Trương Tiểu Phàm trong ngực, trong đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, mục đích không hơi giây lát mà nhìn xem hắn. Thế nhưng là, Giao Nhi, ta làm sao luôn cảm giác được có một cái tên đáng ghét, ân, tựa như là thú thần tại đánh nhiễu chúng ta đây. Chúng ta muốn hay không đem thú thần giết chết a? Trương Tiểu Phàm ôm Bích Giao, cảm thụ được nhàn nhạt nữ nhi mùi thơm ngát, thể xác tinh thần có chút dễ chịu, nhưng ở đột nhiên, hắn vẫn là muốn đi ra bên ngoài thú thần, không khỏi nhíu mày nói ra: "Được rồi, Tiểu Phàm, ngươi trước nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, ta đi giúp ngươi đem cái này thú thần giết chết, được không?" Tiểu Phàm nghe lời, tọa hạ á, không đợi Trương Tiểu Phàm mở miệng đáp ứng, Bích Giao đem hắn nhẹ nhàng đẩy ngã trên mặt đất, sau đó cứ như vậy hướng về phía Trương Tiểu Phàm không màng danh lợi cười một tiếng, tách ra kinh tâm động phách mỹ lệ. Giờ khắc này, hai người tựa hồ cũng nghe được một phương này hắc ám không gian trên không thú thần nhe răng cười. Âm thanh càng ngày càng gần, này mang theo thiểm điện lôi đình ma văn cũng đem một phương này hắc ám thiên địa chiếu rọi địa dần dần sáng lên. Tiếp theo, Bích Giao sau cùng sâu sắc nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, mỉm cười nói: "Tiểu Phàm, nghe lời, làm tốt. Nhìn Giao Nhi tỉ tỉ cho ngươi giết chết cái này chán ghét thú thần yêu nghiệt." Ân, Giao Nhi, Tiểu Phàm nghe lời, Tiểu Phàm bất động, không biết vì sao, giờ khắc này Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên sinh không nổi bất luận cái gì ngăn cản suy nghĩ. Tại Bích Giao mỉm cười nhìn soi mói, hắn cảm thấy Giao Nhi nhượng hắn làm lấy bất động, hắn nên làm lấy bất động, không đi nghĩ còn lại. Qua cảm thụ được giờ khắc này ôn nhu điềm tĩnh, lần nữa sâu sắc mỉm cười nhìn Trương Tiểu Phàm một cái. Bích Giao bỗng nhiên một thanh bỏ qua trong tay lục sắc du chỉ tán. Sau đó cứ như vậy tại Trương Tiểu Phàm nhìn soi mói. Hai tay đánh lấy mấy chục loại khác biệt pháp quyết, toàn thân nhất thời biến đến đỏ bừng sáng lên, hướng phía trên không từ từ bay lên. Trong miệng thấp giọng quyết tuyệt ngâm sướng, cửu âm linh, chư thiên ma thần, bằng vào ta huyết khu, phụng làm hy sinh, tam sinh thất thế, vĩnh rơi diêm la, chỉ vì tình cho nên, dù chết bất hối, ngâm sướng hoàn tất, Bích Giao lần nữa hướng về phía giờ phút này trở nên ngốc trệ Trương Tiểu Phàm mỉm cười. Đây là sau cùng quyết tuyệt, đây là thiên nhân vĩnh cách mỉm cười. Không, không muốn a, Giao Nhi, ta Giao Nhi. Bỗng nhiên, Trương Tiểu Phàm linh hồn một trận run rẩy, tựa hồ từ nơi này trận quen thuộc ngâm sướng trong, nhớ lại đến cái gì? Tại chính mình kiếp trước, không phải là có như thế một màn sao? Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Phàm giãy giụa lấy đứng người lên, hai mắt chảy ra cuồn cuộn hồng sắc máu và nước mắt. Đột nhiên nhào về phía thân thể bị từng tầng hồng quang kiện hàng từ từ bay lên đón lấy. Này thú thần thiểm điện lôi đình đại như tinh đấu ma diễm Bích Giao. Lại bị một tầng bị Bích Giao thân thể phát ra cấm chế cho ngăn cản lại. Rốt cuộc tiến lên mảy may. Tiểu Phàm, vì ta, vì số khổ u di. Hào hào sống sót, hào hào sống sót. Bích Giao vĩnh viễn sống ở trong lòng ngươi. Bích Giao nói với Trương Tiểu Phàm xong một câu nói kia. Về sau, mỉm cười quay người khống chế thân thể chung quanh bời vì thiêu đốt chính mình linh hồn sinh ra. Hồng quang đón lấy đánh giết xuống thú thần thiểm điện lôi đình tà ma nguyên ma diễm quyển sách. Này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.